Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 806, đáng được anh bảo vệ. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cầm đầu chợt dùng mình, nhanh chóng sửa lại lời nói của mình. Tôi lập tức thu xếp cho ông, sẵn tiện sắp xếp cho tôi một chiếc xe thương vụ 15 chỗ. Phó Quân Tiêu nhẹ nhàng nói tiếp, người đàn ông cầm đầu vừa mím chặt miệng, vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện. Vô cùng khổ sở trả lời, mọi chuyện mọi thứ đều nghe ông nói, chỉ cần ông đừng động thủ là được. Nếu không phải đại ca của anh ta chịu buông tay, thì anh ta cũng không đến mức bị Phó Quân Tiêu biến thành nô lệ, như thế này, chết tiệt, người đàn ông cầm đầu kết thúc cuộc gọi một cách khó chịu. Nửa giờ sau, người của Phó Quân Tiêu lần lượt xuất hiện trên một chiếc xe thương vụ 15 chỗ màu đen, người lái xe sau khi lái xe đến thì ngay lập tức rời đi. Người đàn ông cầm đầu nhìn Phó Quân Tiêu vẫn đang chĩa súng về phía mình, cười trừ nói. Ông Phó, tay ông không mỏi sao? Thậm chí Phó Quân Tiêu không thèm liếc nhìn anh ta, mà chỉ ra hiệu bằng mắt với thuộc hạ. Ngay sau đó, nhóm người này ra đi vào xe kiểm tra kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài xe rồi ra hiệu. An toàn, với Phó Quân Tiêu, Mộc Miên, con lên xe trước đi. Phó Quân Tiêu ra lệnh, Nhiên Mộc Miên gật đầu rồi ngoan ngoãn bước vào trong xe. Nhìn bóng lưng Nhiên Mộc Miên đang lên xe, người đàn ông cầm đầu không nhịn được giễu cợt nói. Ông Phó, nếu ông giao cô ấy ra tôi tin rằng mọi người trên toàn thế giới sẽ đánh giá ông rất cao. Thế sao, Phó Dạ chế nhạo, Nhiên Mộc Miên không chịu, mạnh mẽ vạch áo của Phó Quân Tiêu ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sừng sốt. Vòng eo của Phó Quân Tiêu đã bị thương, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn ra được bởi vì ông đang mặc một bộ quần áo màu đen. Lúc này, vùng dính máu có màu sẫm hơn các vùng khác. Trong suốt một thời gian dài như vậy, ai có thể tưởng tượng nổi ông đã phải gắng kìm nén sự đau đớn như thế nào? Thấy vậy, một người mặc đồ đen khác lập tức lấy bông gạc thuốc khử trùng, dao mổ. Từ trong vali ra, cô chủ tôi cần có tránh ra một chút, người mặc đồ đen khẩn trương nói. Nhiên Mộc Miên lập tức lui về phía sau, cả người run lên, ngồi xổm sang một bên. Sau đó, một vài người trong số họ bắt đầu sốt sắng chuẩn bị. Một chiếc bàn mổ tạm lập tức được dựng trong xe. Trong quá trình lấy viên đạn, Phó Quân Tiêu không kêu một tiếng nào. Nhiên Mộc Miên thấy mà nước mắt tuôn rơi. Trước đây, cô không hiểu tại sao bố luôn không cho cô ra nước ngoài. Cô cũng trách bố mình quá độc đoán, luôn hạn chế quyền tự do đi lại của cô, cầm cô đi đây đi đó. Bây giờ cô dường như đã hiểu mọi thứ. Sau khi Phó Quân Tiêu được phẫu thuật xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, ông đang nằm trên ghế, đắp chiếc áo màu đen dính máu và ra hiệu với Nhiên Mộc Miên đang ngồi xổm trong góc. Nhiên Mộc Miên khịt mũi, đứng dậy và nhào vào vòng tay của Phó Quân Tiêu, khóc hu hu. Và liên tục nói, bố, con thực sự xin lỗi bố. Phó Quân Tiêu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Nhiên Mộc Miên đang nằm trên ngực mình, cười nói. Có phải làm người tình nhỏ bé của bố sợ rồi không? Con cảm thấy có lỗi với bố, tất cả là lỗi của con. Nhiên Mộc Miên thút thít, Phó Quân Tiêu sốt sắng nói tiếp, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau giữ bí mật, đừng để mẹ con biết chuyện này được không, cách chương.